Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Diễm giọng hàn học. Anh cũng đang tính là mẹ bán đất ở quê lên đây, mình lấy tiền đó đi kinh doanh. Đúng đó anh, bây giờ đất ở đó bán được nhiều tiền lắm. Mảnh đất dưới quê gần đối diện với nhà máy bánh kẹo, gần ngay ngã tư, theo giá thị trường bây giờ phải được 5 tỷ đồng. Nhiều thế anh, ngày mai cuối tuần vợ chồng mình về thưa chuyện với mẹ đi. Thế là ngày hôm sau, Phú thuê một chiếc xe ô tô chở cả nhà về quê thăm bà nội 2 ngày cuối tuần. Sau bữa cơm tối, cả nhà ngồi xem tivi. Phú mạo muội đem ý nguyện của mình. Mẹ à, vợ chồng con muốn đón mẹ lên Hà Nội cho mẹ ở cùng. Thứ nhất là để tụi con được chăm sóc mẹ. Thứ hai là mẹ có thể chăm các cháu cho tụi con đi làm yên tâm. Mẹ già rồi, ở quê thấy hợp, lên thành phố nhà cửa đông đúc, làng xóm láng giềng không có. Với lại vì bố con là con trưởng, mọi việc thờ cúng đều do tay mẹ. Mẹ lên đó thì việc ở nhà ai lo? Mẹ ơi, việc thờ cúng thì mẹ ở nhà tụi con vẫn thờ được mà. Mẹ bán nhà này đi rồi chuyển ở với tụi con. Con nói sao? Con tính nói mẹ bán cái nhà này rồi dẫn mẹ lên đó hả? Không được đâu con. Nhà này khi ông bà nội chết để lại cho gia đình mình, đã nói không được bán. Đây là căn nhà thờ tự của dòng họ ta để lại. Sau này con già rồi, con về đây mà ở an nhàn tuổi già. Với lại em của con nó còn phải đi học, mai mốt nó về đây ở thì sao? Con biết tính nó rồi mà, nó không thích nơi xô bồ. Ôi mẹ ơi, quê mình giờ cũng nhộn nhịp thế, khu công nghiệp mọc khắp nơi, cũng khác xưa nhiều rồi. Mẹ cứ nghe con đi. Ở quê có phát triển đến mấy, cuộc sống hiện đại hơn nhiều, nhưng những giá trị truyền thống tình làng nghĩa xóm vẫn sâu đậm hơn. Mẹ nhất quyết không lên phố đâu. Nói chuyện cả buổi tối cũng không thu được kết quả gì. Ngay ngày hôm sau, cả gia đình Phú hậm hực trở lại Hà Nội. Bà Vui điện thoại cho người con thứ hai tên Quý đang học cao học ở Hà Nội, kể về sự việc hai vợ chồng anh cả đòi bán nhà bán đất. Quý liền gàn ngay. Mẹ ơi, không được bán đâu. Lúc trước ông bà nội có dặn là hơn 100 năm trước, đằng sau khu vườn có chôn cất ông bà cụ kỵ ở đó còn gì. Bây giờ mà bán đi là gia đình mình sẽ gặp điều không may. Đây là căn nhà thờ tự của dòng họ mình. Mẹ đã nói như vậy rồi mà vợ chồng nó cứ không chịu nghe, cứ đòi mẹ bán rồi lên ở với tụi nó. Hai vợ chồng nó hậm hực trở lại Hà Nội rồi. Con không là con trai cả, con cũng không muốn tranh giành gì đất đai ở đây. Con chỉ muốn mẹ giữ ngôi nhà thờ tự mà ông bà nội dặn dò trước lúc chết. Quý nhẹ nhàng nói. Mẹ thì già rồi, sống cũng không được bao lâu nữa. Đời mẹ thì mẹ giữ ngôi nhà này. Sau này mẹ chết đi, chỉ mong sao thằng Phú nó bán đất đai nhà cửa thì cũng giữ lại cái ngôi nhà này để ông bà tổ tiên có chỗ thờ tự. Không lâu sau đó, vài tháng sau, bà Vui trong một lần đi chợ bị ngất xỉu ngay tại chợ. Mọi người nhanh chóng đưa bà vào bệnh viện. Bác sĩ kết luận bà Vui bị tiểu đường giai đoạn cuối. Cũng kỳ lạ thật, người bà gầy gò, không mập mạp mà bị căn bệnh tiểu đường. Cuộc sống chỉ tính theo tháng. Ba người con của bà Vui là Phú, Quý và My thay nhau chăm sóc cho mẹ. Nhưng vì đã đi lấy chồng, gia đình chồng cũng bận nhiều việc, nên cô con gái chỉ chăm được một tuần. Người con thứ hai là Quý cũng đang đi học, chuẩn bị cho kỳ thi, cố gắng lắm chỉ chăm mẹ được 10 ngày. Bình thường ở quê có nhiều việc to nhỏ lớn bé gì, vợ chồng Phú cũng ít làm. Lần này không hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.